gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Đoàn người chạy ra tới, Cố Tây Châu đời trước tránh được, cho nên nhớ rõ lộ tuyến. Mọi người trực tiếp đi theo hắn một đường liền chạy đến nhà xưởng Đại Môn. Chạy đến Đại Môn, Lại Thắng Lỗi mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hỏi, các ngươi không phải nói chỉ cần chạy đi là được sao? Chính là này, này như thế nào đi ra ngoài? Lại Thắng Lỗi chỉ nhà xưởng ngoại xương đen. Này đó xương đen đem này vứt đi nhà xưởng cùng bên ngoài phân cách. Chỉ cần trải qua quá nhiệm vụ thế giới khôi hài biết không có thể rời đi hạn định phạm vi. Đi vào xương đen chẳng khác nào tử vong. Cố Tây Châu cũng có chút sững sờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Đồ Dao. Khơi mà một bên mày. Đồ Dao muốn cũng không phải đi ra ngoài. Điều kiện không phải đi ra ngoài. Nếu là đi ra ngoài nói. Bên ngoài liền tuyệt đối sẽ không bị xương đen bao trùm. Cố Tây Châu còn đang suy nghĩ. Chính là những người khác cùng với thực sợ hãi. Hô, có người đuổi tới. Chúng ta chạy mau. Ngoặc kép, Lý Long Hổ nghe được tin tức tới rồi. Đối với mới vừa tỉnh lại Quảng Ca bụng nhỏ chính là hai quyền. Quảng Ca theo bản năng cong eo trốn tránh. Nhưng là lại có không dám trốn. Vứt xác bị người chụp được cái kia đồng bạn chính là bị Lý Long Hổ làm trò bọn họ mặt giết chết. Nếu bọn họ chạy, ta liền phải ngươi mệnh. Lý Long khí thế không đánh một chỗ tới. Dùng chân lại mãnh đạp Quảng Ca hai hạ. Quảng Ca thân thể co rúm lại thành một đoàn. Cả người run bần bật. Tiếp theo Lý Long Hổ mắng một câu. Móc ra một khẩu súng ném cho Quảng Ca nói. Đi tìm. Đem bọn họ tìm ra. Là. Quảng Ca lấy tay căng mà từ trên mặt đất bò dậy. Ở mấy cái đồng bạn dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Gật đầu. Hổ Ca yên tâm. Lý Long Hổ xoa ấn đường. Lại lấy ra một khẩu súng cấp chính mình đắc lực thủ hạ. Tiếp theo chính mình lại mang theo một người ở nhà xưởng nội tìm người. Lại Thắng Lỗi tuy rằng sợ hãi. Nhưng là hiện tại tốt xấu là chạy ra. Tổng so ở trong phòng cái gì cũng không biết tới hảo. Đi theo Cố Tây Châu trốn đến trên lầu một phòng nội. Lại Thắng Lỗi thật sâu mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Thấy Cố Tây Châu như vậy quen thuộc nơi này lộ. Hắn trong lòng càng thêm tin tưởng Cố Tây Châu là cái NPC. Chính là vì cái gì mới tới này hai tên gia hỏa tựa hồ thật đúng là nhận thức hắn. Chung quanh hết thảy đều thực an tĩnh. Mọi người hơi làm nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe thấy được động tĩnh thanh. Có người tới. Tới là một lùn một béo hai người. Này hai người đều cau mày. Trong lòng sốt ruột. Dựa. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là bắt không được bọn họ. Chúng ta có thể hay không cùng hoàng cẩu giống nhau bị lão đại bọn họ giết chết. Mập mạp nghe thấy chú lùn nói. Cả người run lên. Bình phục một chút tâm tình. Lắp bắp nói. Không. Không thể nào. Như thế nào sẽ không? Chú lùn bĩu môi nói. Hoàng cẩu còn không phải là bởi vì vứt xác thời điểm bị chụp được tới sao? Kết quả mặt trên người trực tiếp đem hắn cùng nhau làm. Còn ném ở kia nữ trong phòng. Ngươi không phát hiện, trên đầu nắm tay như vậy đại một cái huyết quật lộ. Một thương liền không có, mập mạp nuốt nuốt nước miếng. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý trên mặt đất có mấy cái dấu chân. Hắn kẹp thanh âm chỉ trên mặt đất, có dấu chân, vứt bỏ nhà xưởng hàng năm tích hôi. Vừa rồi Cố Tây Châu bọn họ dẫm quá nơi này. Tự nhiên mà vậy lưu lại rất nhiều dấu chân. Hai người liếc nhau, bọn họ không được Lý Long Hổ tín nhiệm, cho nên Lý Long Hổ cũng chưa cho bọn họ hai người thương. Này hai người móc ra sủi túi quần dao gập, cấm thanh trong chốc lát, phảng phất đã rời đi khu vực này giống nhau. Phòng nội mấy người ngừng thở, Cố Tây Châu lại là trực tiếp đẩy cửa xông ra ngoài. Kia một lùn một béo hai người hiển nhiên có chút kinh ngạc. Về phía sau lui hai bước, thân thể có chút không xong. Cố Tây Châu bắt lấy mập mạp cánh tay. Tiếp theo dùng tay trực tiếp nện ở hắn trên mặt. Mập mạp thân hình không xong. Bị Cố Tây Châu thực một quyền đầu trực tiếp tạp ngã trên mặt đất. Bên kia chú lùn cũng bị phương chấp kiểm trụ. Trong tay đao bị cướp đi. Này hai người vốn dĩ chính là hai cái tiểu lâu la. Thực lực cũng không như thế nào. Lúc này tư dư cũng không nhàn rỗi. Không biết từ địa phương nào móc ra một khối tấm ván gỗ. Đối với bị Cố Tây Châu đè lại mập mạp trên đầu chính là một chút. Bang. Một tiếng giòn vang sau, mập mạp mắt trợn trắng liền hôn mê bất tỉnh. Tư dư xoay người thao khởi trong tay tấm ván gỗ mang theo phong trực tiếp đập vào chú lùn trên đầu. Chú lùn vững chắc ăn một chút, không có lập tức ngất xỉu, gắt gao nhìn chằm chằm tư dư. Nhưng mà tư dư trực tiếp làm lơ này ánh mắt, trực tiếp lại này chú lùn tới một chút. Lúc này tổng nên hôn mê đi. Chú lùn theo tiếng té xỉu trên mặt đất, tư dư ném ở trong tay bị đánh gãy tấm ván gỗ. Phun ra một hơi. Một bên Cố Tây Châu nhướng mày đầu, cẩn thận xem xét một chút hai người tình huống. Còn hảo không chết, Nếu không Tư Dư đã có thể giết NPC. Cố Tây Châu trên người miệng vết thương trải qua như vậy một chuyến. Miệng vết thương tức khắc chảy ra huyết. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên đoàn mà dồn dập tiếng bước chân. Lại Thắng Lỗi lập tức đưa ra đổi cái địa phương trốn đi. Cọ cọ cọ, Lý Long Hổ trong tay cầm thương. Thấy nằm trên mặt đất trợn trắng mắt hai người. Nhướng mày đầu, nửa ngồi xổm xuống thân thể. Dùng tay bóp chặt mập mạp cổ. Mập mạp ho khan một chút. Thấy Lý Long Hổ âm trầm mặt. Đánh một cái dùng mình. Người đâu? Lý Long Hổ hỏi chuyện thanh âm lạnh băng. Nói không nên lời lành lạnh. Không, không biết, mập mạp do dự một chút. Nói, tiếp theo còn không đợi hắn tiếp tục nói câu nói kế tiếp. Hắn trên trán liền nhiều một cái động. Đầu mặt sau trực tiếp nổ tung một cái huyết quật lộ. Mập mạp mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ không thể tin được chính mình tử vong. Vài giây sau, mập mạp thi thể mềm liệt trên mặt đất. Thân thể phát ra co rút. Phảng phất cả người ở rút gân giống nhau. À, đồng dạng bị đánh thức còn có cái kia chú lùn. Chú lùn há to miệng. Vốn định thét chói tai. Nhưng là Lý Long Hổ một ánh mắt chính là làm hắn đem kia thanh thét chói tai sinh sôi nuốt trở vào. Ngươi biết cái gì? Chương 179 cẩu tệ ông trời chú lùn sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi đến run bần bật. Nơm nớp lo sợ nói. Ta bị bọn họ đánh hai hạ. Trực tiếp liền đánh hôn mê, Lý Long Hổ lãnh liếc hắn một cái. Nói, chỉ cần bọn họ một người chạy ra đi. Chúng ta tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Hiện tại biết sợ, phía trước đang làm gì? Còn chưa cút khởi cho ta tìm. Là, chú lùn nghe vậy, quay đầu liền chạy, thân thể hơi phát run. Bởi vì cực đoan sợ hãi, hắn còn quăng ngã một cái khác cẩu gặm phân. Hắn không dám nghĩ nhiều. Từ trên mặt đất bò dậy liền đi tìm Cố Tây Châu mấy người. Nhưng mà lúc này Cố Tây Châu chính đau đầu. Bọn họ tránh ở một phòng trong một góc. Bên ngoài ra không được. Hiển nhiên đồ giao tâm nguyện không phải rời đi nơi này. Hắn nhớ rõ cái này cô nương lúc ấy bị mang đi sợ hãi biểu tình. Nữ hài bất lực hướng hắn duỗi tay. Túm chặt hắn quần áo. Nếu nói đồ giao nguyện vọng là muốn những người này chết. Cố Tây Châu cảm thấy thực hợp lý. Chính là vấn đề là bọn họ không thể giết người. Ở nhiệm vụ trong thế giới mặt những người này liền tính là NPC. Bọn họ không thể giết NPC. Không thể đi ra ngoài. Hoặc là chúng ta giết chết bọn họ. Hoặc là liền bọn họ giết chết chúng ta. Cố Tây Châu nhíu một chút mày. Ngược lại nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta đi. Phía trước ta còn cảm thấy nhiệm vụ này thế giới rất đơn giản. Sát NPC. Còn lại mấy người nghe thấy Cố Tây Châu nói sau. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Này không thể được a. Thần quái trong thế giới mặt không thể giết người. Vô luận là NPC vẫn là chính mình đồng đội. Trừ phi ngươi lợi dụng quy tắc. Nhưng tình huống hiện tại là nơi này trừ bỏ không thể đi ra ngoài quy tắc. Bọn họ còn không có sờ đến bất luận cái gì tử vong quy tắc. Hiển nhiên tất cả mọi người ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Trừ bỏ đồ giao đối với hoàn toàn không quan tâm bên ngoài. Những người khác đều lâm vào trầm tư. Kia làm sao bây giờ? Này đám người trong tay có thương. Chúng ta liền tính là giống Tư Diêu Tinh vừa rồi như vậy đem người đánh hôn mê. Nơi này cũng không có dây thừng. Không có khả năng đem người bó lên a. Lại Thắng Lỗi có điểm buồn rầu mà quay đầu nhìn về phía mọi người hỏi. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, có điểm bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, Lại Thắng Lỗi nghe Cố Tây Châu nói như vậy. Trong lòng có như vậy một chút rối rắm. Hắn là ở là lấy không chuẩn trước mặt NPC, rốt cuộc câu nói kia là thật sự. Câu nói kia là giả. Đồ giao như cũ cùng phía trước giống nhau bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Thần thần đạo đạo miệng lẩm bẩm. Như cũ là không quá bình thường. Cố ca, thương thế của ngươi, Phương chấp nhịn không được thu hồi mày. Lời kia vừa thốt ra. Chung quanh người đều nhìn về phía Cố Tây Châu bên hông miệng vết thương. Miệng vết thương bị xé rách. Máu sũng nước băng gạc. Băng gạc mặt ngoài đều lộ ra vết máu. Tư Dư trực tiếp cởi quần áo của mình. Ấn ở Cố Tây Châu bên hông. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi có khỏe không? Cố Tây Châu gật gật đầu. Nói. Ta thực hảo. Mấy người không dám vẫn luôn ngốc tại cái này địa phương. Trở về đi thời điểm. Vừa lúc thấy nằm trên mặt đất mập mạp thi thể. Mấy người đều là nhíu mày. Nhưng thật ra trong đó một cái tuổi hơi lớn lên nam nhân trầm giọng nói. Chính bọn họ người giết người một nhà. Dùng thương, vừa rồi không phải nói chỉ cần những người này đều đã chết. Chúng ta là có thể rời đi sao? Chúng ta đây có thể hay không nghĩ cách làm cho bọn họ người một nhà sát người một nhà? Lời kia vừa thốt ra, mọi người đều đảo trừ một hơi. Bọn họ nhưng thật ra muốn cho những người này chó cắn chó. Khá vậy đến bọn người kia nguyện ý dựa theo bọn họ ý tưởng đến đây đi. Bọn họ dựa vào cái gì nghe chúng ta? Lại Thắng Lỗi nhíu nhíu mày. Đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hỏi ngược lại, nam nhân nghĩ nghĩ nói. Không, Không cần bọn họ nghe chúng ta. Vừa rồi nghe kia hai người ý tứ chúng ta nếu chạy thoát bọn họ sẽ động thủ sát người một nhà. Đó có phải hay không chỉ cần chúng ta trốn đi bọn họ tìm không thấy. Làm cho bọn họ nghĩ lầm chúng ta đào tẩu. Như vậy chờ nhiệm vụ thời gian vừa đến. Bọn họ liền sẽ bị giết chết đi. Như thế nào trốn. Này nhà xưởng liền như vậy điểm đại. Lại không ra đi. Diện mạo điềm mỹ cô nương bĩu môi nói. Vừa rồi chúng ta liền thiếu chút nữa bị phát hiện đúng lúc này. Bọn họ lại một lần nghe thấy được tiếng bước chân. Dựa, các ngươi hai thấy mập mạp thi thể sao? Một người thanh âm hỏi. Thấy, hổ ca nói sát liền cấp giết. Quả thực, đúng vậy, ngươi nói về sau chúng ta có thể hay không cũng bị. Nam nhân nói là một cái cắt cổ động tác. Này cũng thật nói không chừng. Hổ ca trong tay mặt mạng người cũng không biết có bao nhiêu. Phía trước những cái đó không nghe lời. Đều là bị hổ ca trực tiếp giết chết, đừng nói nữa. Mau tìm người đi. Nếu là tìm không thấy bọn họ, chúng ta cùng kia mập mạp kết cục giống nhau, lời kia vừa thốt ra. Kia trong nháy mắt mặt khác hai người sắc mặt nháy mắt liền không như vậy đẹp. Hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới cái gì? Vì bảo đảm tổ chức an toàn, nếu những người đó chạy trốn, như vậy bọn họ khẳng định cùng phía trước một cái đồng bạn giống nhau bị tổ chức trực tiếp xử quyết. Nói không chừng không phải trực tiếp giết bọn họ, đem bọn họ cũng lộng đi bán khí quan. Loại này ý tưởng chợt lóe mà qua. Thực mau ba người liền ngăn chặn chính mình trong lòng sợ hãi. Lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Tiếp tục tìm kiếm Cố Tây Châu 9 người. Cần thiết tìm được. Nếu không tiếp theo cái chết chính là bọn họ. Ba người trong tay không thương. Cố Tây Châu bọn họ vừa rồi từ chú lùn cùng mập mạp trong tay cấp bắt được một phen dao gập. Cố Tây Châu đem trong đó một phen dao gập cho Lại Thắng Lỗi. Nói, ngươi nhưng đừng đã chết ách. Lại Thắng Lỗi thấy Cố Tây Châu đưa cho hắn dao gập. Có chút kinh ngạc. Tựa hồ là cảm thấy Cố Tây Châu đối chính mình thật tốt quá. Cảm giác có chút không thể hiểu được. Đến nỗi một khắc đem dao gập Phương Chấp không chút nghĩ ngợi liền cho Tư Dư. Mắt thấy ba người càng đi càng gần. Phương Chấp, Tư Dư, còn có mặt khác mấy cái đồng bạn đồng thời ra tay. Dù sao cũng là song quyền khó địch bốn tay. Huống chi còn có Cố Tây Châu cái này khai quải. Ba người trực tiếp bị phóng đảo. Bị Cố Tây Châu cùng ba người đoạt dao gập. Chờ mấy người rời đi trước Tư Dư còn ở người nọ bên tai đưa lỗ tai nói một câu cái gì? Cố Tây Châu tò mò hỏi Tư Dư nói. Ngươi vừa rồi cùng người kia nói cái gì? Ta nói với hắn chúng ta có người chạy. Mặc kệ thế nào, liền tính bọn họ bắt được chúng ta. Bọn họ cũng sẽ chết. Tư Dư cười cười nói. Cố Tây Châu, này có thể hữu dụng. Tư Dư nhún nhún vai. Không biết, thử xem Monster, mấy người đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng tính tìm được các ngươi, giơ lên tay, bằng không, ta này viên đạn không có mắt. Mấy người đồng thời xoay người. Cố Tây Châu lúc này giật mình không rảnh lo chính mình có cái gì bí mật. Hắn muốn dùng những cái đó thủ đoạn, chính là đột nhiên xiềng xích thanh âm lắc lư. Cố Tây Châu thân thể không tự chủ được bị thứ gì khống chế được. Thiên, đáng chết, vì cái gì cố tình là lúc này. Cố Tây Châu thân thể nháy mắt bị giam cầm trụ, thân thể tựa như bị vô số điều vô hình xiềng xích khóa lại giống nhau. Thứ này rốt cuộc muốn làm gì? Những người này chỉ là NPC. Hơn nữa hắn cũng không muốn giết NPC. Chỉ là tưởng tấu bọn họ một đốn. Dựa, đáng chết ông trời. Cũng may vừa rồi bọn họ làm hai cái cô nương trốn đi. Cho nên hai người đều không ở. Nơi này chỉ có bọn họ bảy cái. Nam Môn Sơ Tư Dư quay đầu thấy mặt mũi bầm dập Quảng Ca. Nửa híp mắt, nhìn chằm chằm Quảng Ca nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói, uy, ngươi giết qua người sao? Ngoặc kép, hết chương.